Thiên Kiếm Thần Đế 66 chương 644 Thẩm Thanh Vân kinh ngạc bốn càng bạch bạc ánh sáng màu trắng tốc độ cực nhanh. Lâm Giã còn không có kịp phản ứng, chính là bị hào quang bao phủ. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, liền là xuất hiện ở trong một cái đại điện. Rầm rầm rầm cuồng bạo thánh lực rung động, khiến cho toàn bộ đại điện đều kịch liệt lắc lư. Lâm Giã ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ phát giác Thẩm Thanh Vân đang mang theo một thanh trường đao cùng Lâm Giã, Thiến Nguyệt đám người chém giết. Sục sôi, sắc bén đao khí không ngừng tuôn ra cắt đứt lấy không gian, mang theo một đạo lại một đạo tiếng xé gió. Ầm ầm đao khí bay tán loạn, mỗi một lần đụng vào trên đại điện đều có thể khiến cho đại điện kịch liệt lay động. Cách đó không xa, Phong Điền Dịch mấy người sợ hãi tránh ở một bên, tựa hồ liền cũng không dám nhìn Thẩm Thanh Vân, càng e ngại. Thấy cảnh này, Lâm Giã trong lòng như có một đạo sấm sét đánh xuống. Lúc này lói lên một cái ý niệm trong đầu là cái này huyễn tượng, chỗ huyễn hóa ra tới hết thảy đều là chúng ta hy vọng thấy. Ta muốn khôi phục lực lượng linh hồn, thần niệm lực lượng xuất hiện ở trước mặt ta liền là thánh dược vườn, chỉ là đáng tiếc ta có bích lạc cửu trọng không gian bảo hộ, huyễn cảnh vô phương đọc đến tâm tư của ta, chỉ có thể biết ta muốn cái gì. Bởi vậy, huyễn cảnh không rõ ràng, này mới khiến ta phá giải đi. Trong mắt hào quang lấp lánh, Lâm Giã hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hắn đã tìm được phá giải ảo cảnh phương pháp, nói cách khác, chỉ cần để bọn hắn hiểu được huyễn cảnh bên trong những người khác là giả là được rồi. Không đúng, ta mặc dù biết nguyên lý, cũng rất khó nhắc nhở bọn hắn nghĩ đến nơi này. Lâm Giã không khỏi gãi gãi đầu, buồn bực dâng lên. Hắn là biết như thế nào phá giải huyễn cảnh không sai, nhưng như thế nào nắm những tin tức này nói cho những người khác thân ở trong ảo cảnh. Người ngũ thức là phong bế, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Dù cho đem đầu của bọn hắn chặt đi xuống, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đương nhiên, thân là thánh giai cao thủ, nếu có người ra tay với bọn hắn thánh lực cũng sẽ tự chủ phòng hộ, sẽ không dễ dàng để bọn hắn bị đánh giết. Ngay tại Lâm Giã suy tư nên như thế nào phá giải những người khác ảo cảnh thời điểm, đang cùng huyễn cảnh chém giết Thẩm Thanh Vân, cuối cùng xác định nàng trong ảo cảnh Lâm Giã là giả đáng chết. Ngươi khẳng định là tên giả mạo Lâm sư để đi đâu mang theo trường đao. Thẩm Thanh Vân nhìn chòng chọc vào Lâm Giã, chợt lại đem tầm mắt chuyển đến Phong Điền Dịch trên người mấy người. Không đúng, không đúng, tên điên mấy người bọn hắn coi như lại thế nào sợ ta, cũng tuyệt đối sẽ không hèn yếu như vậy. Chúng ta Thánh Vũ Học Cung người tuyệt đối sẽ không dạng này. Tất cả những thứ này đều là giả, nghĩ rõ ràng điểm này, Thẩm Thanh Vân lập tức thoải mái, cười khổ lắc đầu, quay người đem trường đao thu hồi, lạnh lùng nhìn Lâm Giã, Thiến Nguyệt hai người. Cách đó không xa, Lâm Giã thấy cảnh này, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà nhanh như vậy liền phản ứng lại. Không hổ là nội viện học viên, không hổ là được xưng là tiểu ma nữ tồn tại, bực này bén nhạy sức quan sát thật đúng là mạnh mẽ. Lâm Giã khóe miệng liệt lên, chờ đợi lấy Thẩm Thanh Vân rời khỏi huyễn cảnh. Có Thẩm Thanh Vân trợ giúp, sẽ giúp những người khác phá giải huyễn cảnh liền đơn giản nhiều. Ông ông ông, nhưng mà Thẩm Thanh Vân thu hồi trường đao về sau, huyễn cảnh cũng không có kết thúc. Lâm Giã, Thiến Nguyệt hai người liếc nhau, đúng là lộ ra nụ cười dữ tợn, chợt riêng phần mình bộc phát ra lực lượng cuồng bạo, hướng về Thẩm Thanh Vân công tới. Thiên Đế Quyền Diệt Thiên Chỉ, Lâm Giã một tay hóa quyền, một tay ngón trỏ duỗi ra, tràn đầy lực lượng hủy diệt công kích đột nhiên hạ xuống. Thiến Nguyệt thế công Thẩm Thanh Vân cũng chưa từng gặp qua, bởi vậy cũng không có cụ hóa ra chiêu thức cố định, chỉ là mênh mông thần niệm thế công, giống như một ngọn núi lớn ầm ầm hướng về Thẩm Thanh Vân trấn áp đi. T, này thế công thoạt nhìn cũng là dọa người. Lâm Giã sờ lên mũi, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. không thể không nói. Cái kia huyễn cảnh cực kỳ cường đại. Thiên đế quyền. Diệt thiên chỉ thế công. Mô phỏng giống nhau y hệt. Chỉ là trong đó hạt tâm lực lượng không giống nhau thôi. Nhưng cực kỳ chân thực. Cho dù là Lâm Giã, tại cảm nhận được cái kia thế công trong nháy mắt, đều có loại kinh hãi. Phản kháng suy nghĩ dũng mãnh lao tới. Nhưng mà đối mặt cái kia một loại minh mông thế công, Thẩm Thanh Vân lại là bình tĩnh vô cùng. Vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Nhìn những cái kia thế công, tựa như là nhìn xem một mảnh hư vô. Âm âm cuồng bạo thánh lực hạ xuống. Ngay tại chúng nó sắp rơi vào Thẩm Thanh Vân trên thân thời điểm, bạc ánh sáng màu trắng lấp lánh. Tất cả lực lượng, hết thảy mọi người ảnh, tựa như là tuyết trắng gặp liệt dương, lặng yên tiêu tán. Lâm Giã chỉ cảm thấy đầu một ngất. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, cúi đầu xem xét, chỉ thấy nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất Thẩm Thanh Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Lâm, Thẩm Thanh Vân thức tỉnh, đột nhiên lung lay đầu, nhìn Lâm Giã nghi hoặc hỏi: Lâm sư đệ, hắc hắc, Thẩm sư tỷ, ngươi cũng là lợi hại, nhanh như vậy liền theo trong ảo cảnh ra đến rồi. Lâm Giã nhích miệng cười nói. Nghe được huyễn cảnh hai chữ, Thẩm Thanh Vân lại quan sát tỉ mỉ Lâm Giã liếc mắt, xác định khí tức về sau, lập tức giãn nhẹ một hơi. Không nghĩ tới di tích này đã vậy còn quá biến thái, vừa mới tiến tới liền là huyễn cảnh, còn chân thật như vậy. Còn tốt cuối cùng ta phản ứng lại, bằng không lại hãm xuống có thể liền phiền toái. Huyễn cảnh không giống với mặt khác cơ quan, nó tính nguy hiểm theo thời gian hồi tăng lên. Nếu là đến cuối cùng mọi người vô phương ý thức được đó là ảo cảnh thoại, sẽ hãm sâu tại trong ảo cảnh, vĩnh sinh vô phương đào thoát. Nói xong, Thẩm Thanh Vân trong cơ thể lại là có một đạo ấm ký hiện hiện, lập lòe bạc ánh sáng màu trắng, đem chung quanh sương mù màu trắng lần nữa xua tán đi rất nhiều. Chỉ một thoáng, hoàn cảnh chung quanh lập tức trống trải. Nguyên lai, này ấm ký là như thế này dùng. Thẩm Thanh Vân ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt ấm ký, bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Giã liếc qua Thẩm Thanh Vân ấm ký, lại là phát giác, nàng ấm ký tán phát hào quang cũng không như chính mình ấm ký. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Thẩm Thanh Vân cảnh giới mạnh hơn Lâm Giã. Lẽ ra là Thẩm Thanh Vân ấm ký mạnh mẽ mới đúng. Thẩm sư tỷ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Giã sờ lên mũi, hỏi. Bọn hắn còn ở vào huyễn cảnh bên trong, chậm thêm có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định phải nhanh lên nghĩ biện pháp. Thẩm Thanh Vân lông mày nhíu chặt, đưa tay cắn ngón tay, trầm tư. Một lát sau, Thẩm Thanh Vân đột ngột nói ra. Không đúng, Lâm sư đệ, ngươi không phải thần niệm lực lượng hỏng mất sao? Vì sao còn có thể người đầu tiên tỉnh lại mà lại? Ngươi ấm ký bên trong ẩm chứa lực lượng, tựa hồ còn so với ta mạnh hơn. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh Vân hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Ta Lâm Giã nháy nháy mắt, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ mặt. Này đến lúc nào rồi? Ngươi thế mà còn muốn lấy này chút? Thẩm Thanh Vân một mặt ngạo kiều nói. Thực lực ngươi yếu như vậy, còn có thể cái thứ nhất theo huyễn cảnh bên trong chạy ra. Có lẽ ngươi phương pháp chạy trốn có thể dùng tới cứu bọn họ. Thiên kiếm thần đế 66 chương 645 trung tâm năm. Càng thực lực ngươi yếu như vậy, còn có thể cái thứ nhất theo huyễn cảnh bên trong chạy ra. Có lẽ ngươi phương pháp chạy trốn có thể dùng tới cứu bọn họ. Thẩm Thanh Vân một mặt ngạo kiều, nhìn chằm chằm Lâm Giã. Xác thực, dựa theo người bình thường đến xem, Thẩm Thanh Vân về tình về lý đều nên là cái thứ nhất thoát khỏi ảo cảnh người. Nhưng mà Lâm Giã lại vượt lên trước theo huyễn cảnh bên trong chạy ra, khiến cho người kinh ngạc. Ta thiên phú gì run sợ, huyễn cảnh căn bản là không có cách vây khốn ta. Lâm Giã bất đắc dĩ nói ra. Phương pháp của ta căn bản không thích hợp tại bọn hắn. Ngươi thiên phú gì run sợ? Nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân đánh giá Lâm Giã liếc mắt, cố nén cười nói ra. Ngươi là tại nói đùa ta cách nào có người nói chính mình thiên phú gì run sợ. Lâm Giã khoát tay nói ra, ngươi nếu không tin ta cũng không có biện pháp. Phương pháp của ta chỉ có thể thích hợp với ta, đối bọn hắn cũng không chỗ hữu dụng. Xác thực, cũng không phải ai trong đầu đều có một cái mạnh mẽ linh hồn thể. Còn có cửu trọng không gian loại kia kỳ gì tồn tại. Đến mức, huyễn cảnh căn bản là không có cách đọc đến Lâm Giã trong lòng. Hiển lộ ra huyễn tượng tự nhiên là sơ hở trăm chỗ. T. Mắt thấy Lâm Giã nói như thế xác định Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, không khỏi nỉ non lên tiếng, này liền phiền toái. Xem tình huống của bọn hắn, hết sức rõ ràng. Đều đắm chìm trong ảo cảnh trong mắt chuyển động. Lâm Giã chợt nói, cái này huyễn cảnh cường độ cũng không là rất mạnh. Chỉ cần có thể phát giác được những người còn lại không thích hợp. Phát giác được đó là huyễn cảnh, liền có thể tránh ra. Cái này, nghe vậy, Thẩm Thanh Vân hồi trở lại suy nghĩ một chút chính mình tránh ra tình cảnh. Khẽ vuốt cằm, không sai, đúng là dạng này. Có thể nếu như vậy, Thiến Nguyệt nàng rơi vào đi ta còn có thể hiểu được. Tên điên mấy người bọn hắn có thể là bạn nối khố. Làm sao lại còn không có phát giác không thích hợp huyễn cảnh trung quy là huyễn cảnh. Nó chỗ huyễn hóa ra người tới cũng không lập thể. Rất dễ dàng phát hiện không hợp lý mới đúng. Nói đến đây Thẩm Thanh Vân lại là liếc qua Lâm Giã. Hết sức rõ ràng Thẩm Thanh Vân là nhìn ra Lâm Giã không thích hợp mới phát giác đó là ảo cảnh. Vậy phải làm thế nào? Lâm Giã bất đắc dĩ nói ra. Thân ở huyễn cảnh, ngũ thức phong bế, rất khó nói cho bọn hắn. Nếu là có thể tiến vào bọn hắn huyễn cảnh bên trong, có lẽ sẽ có phương pháp. Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, khẽ nói lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Giã lập tức ho khan một tiếng. Nhưng hắn cũng không dám nói chính mình tiến vào nàng huyễn cảnh bên trong. Nhưng hắn lại hiểu chưa dùng. Cái này huyễn cảnh cũng không tính khó khăn, có thể nghĩ muốn phá giải chỉ có dựa vào chính mình mới đi. Ai? Các ngươi thật ngu đột ngột. Lâm Giã trong đầu bích lạc lần nữa lên tiếng. Các ngươi còn không có chú ý tới những cái kia ấm ký, một người phá vỡ huyễn cảnh liền có thể xuất hiện một cái ấm ký. Phá giải ảo cảnh phương pháp ngay tại ấm ký bên trong. Đột nhiên nghe được bích lạc thanh âm, Lâm Giã hơi một kinh ngạc. Lúc này tâm niệm vừa động, đem cái kia ấm ký kêu đi ra, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Cẩn thận quan sát, ông ấm ký xoay chậm chậm, trong đó ẩn chứa bạc ánh sáng màu trắng lực lượng dập dờn. Lần nữa quét sạch lấy bên cạnh sương mù màu trắng. Ấm ký phát giác được ấm ký bên trong ẩn chứa lực lượng. Thẩm Thanh Vân trong mắt chuyển động, chợt lên tiếng kinh hô. Trên người ngươi có ấm ký? Ta phá mất huyễn cảnh sau cũng có ấm ký. Có lẽ phá giải ảo cảnh then chốt ngay tại này ấm ký phía trên. Đúng, khẽ vuốt cằm, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Thẩm sư tỷ, ngươi cũng đem ấm ký lấy ra. Có lẽ hai cái ấm ký hợp lại cùng nhau sẽ có biến hóa. Tốt, Thẩm Thanh Vân tâm niệm vừa động, khống chế ấm ký bay tới Lâm Giã trong lòng bàn tay. Oanh, cơ hồ là hai khỏa ấm ký đến gần trong nháy mắt. Một cổ lực lượng cường đại hiển hiện, đột nhiên đưa chúng nó hỗn hợp đến cùng một chỗ. Ong ong ong, vô hình gợn sóng tựa như là như vòi rồng, hướng về bên ngoài khuyết tán bao phủ. Chỉ một thoáng, gió nổi mây phun, lúc trước bị quét sạch đi ra sương mù màu trắng, lại là hiện lên rất nhiều. Những cái kia sương mù phiêu đãng đúng là hợp thành một cái đặc thù đồ hình. Ông ông ông, bạc ánh sáng màu trắng dựa theo trình tự dần dần lấp lánh. Kỳ dị lực lượng theo hào quang bên trong tán phát ra, trong lúc đó đem Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người bao phủ. Đây là cảm nhận được cái kia một cỗ quái dị lực lượng. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân liếc nhau, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ấm ký lại là đột ngột bắn ra một vệt sáng, đem hai người bao trùm. Soạt, chỉ một thoáng, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Đợi đến bọn hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã là thân ở một mảnh đặc dị trong không gian. Trong không gian có vô số màn sáng, mỗi một đạo màn sáng bên trên đều có rất nhiều bóng người. Đây là... Quan sát tỉ mỉ một phen, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người hơi biến sắc mặt, trong lòng có chút kinh ngạc. Những cái kia màn sáng bên trên, rõ ràng là dĩ vãng từng tiến vào di tích người trải qua huyễn cảnh nơi này. Không phải là ảo cảnh trung tâm à? Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Này chút huyễn cảnh, không phải là trận pháp sao? Làm sao còn sẽ có trung tâm cơ quan loại hình đồ vật? Chẳng lẽ đây là cơ quan? Thẩm Thanh Vân cắn môi một cái, khắp khuôn mặt là không dám tin vẻ mặt. Như thế huyễn cảnh cũng không đáng sợ. Thần niệm thiên thánh, lại tinh thông trận pháp, cơ hồ cũng có thể làm đến cái kia một điểm. Có thể, nếu là nắm huyễn cảnh biến thành một cái to lớn cơ quan, có thể nhường vô số người rơi vào đi. Vậy coi như đáng sợ trận pháp có mạnh đến đâu, cũng là có lúc hiểu tính, mà lại cần thánh lực, cần người đi khống chế. Có thể cơ quan không giống nhau, một khi bố trí đi ra, liền có thể vĩnh cửu tồn tại. Mà lại, còn không cần hao phí thánh lực, không cần hao phí sức người tài nguyên, có thể nói là hết sức thuận tiện. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hai người xanh mét, cấp tốc tìm hiểu lấy cảnh vật chung quanh. Nhưng mà, bọn hắn vị trí địa phương chung quanh tất cả đều là màn sáng, hiện lên một màn lại một màn hình ảnh. Trừ cái đó ra, chỉ có hai cái nhỏ vòng tại bọn hắn bên cạnh. Két két, hai cái nhỏ vòng không ngừng chuyển động, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người đánh giá liếc mắt, nhưng cũng không dám tùy ý loạn động. Một phần vạn cái kia nhỏ vòng không phải khống chế huyễn cảnh phá giải cơ quan, vậy nhưng liền phiền toái. Trước tìm xem. Mấy người bọn hắn huyễn cảnh ở đâu liếc nhau. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người cấp tốc tại đầy trời màn ánh sáng bên trong tìm kiếm. Một mực tìm nửa canh giờ lâu, mới để bọn hắn tìm được Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mấy người hình ảnh. Trong tấm hình, mỗi người bọn họ đều còn tại phá giải thần niệm thiên thánh di tích, cũng chưa phát hiện không hợp lý. Bất quá còn tốt, bọn hắn tạm thời còn chưa xuất hiện nguy hiểm gì. Chỉ có Lô Bạn Đợt tại chính mình huyễn cảnh bên trong bị thương nhẹ. A thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Dã vừa mới chuẩn bị huy động màn sáng, đi xem Thiến Nguyệt cụ thể, lại là phát giác. Khi hắn nhìn chăm chú màn sáng thời điểm, trong đầu đột ngột có một loại cảm ứng. Tựa hồ hắn có khả năng khống chế cái kia huyễn cảnh chỉ một thoáng. Lâm Dã sắc mặt nghiêm túc, trầm tư. Lâm sư đệ, Thẩm Thanh Vân lặng yên nói ra, ngươi có cảm giác hay không đến? Tên điên mấy người bọn hắn màn ánh sáng cùng chúng ta có liên hệ. Thiên kiếm thần đế 66 chương 646 đạo khác nhau 6 càng chúng ta tựa hồ có khả năng khống chế những cái kia huyễn cảnh. Lâm Dã trong mắt chuyển động, cấp tốc huy động lấy màn sáng. Hắn muốn xem một thoáng, đến sau này, đến tột cùng là có thể khống chế bọn hắn này mấy người huyễn cảnh, vẫn là tất cả mọi người huyễn cảnh. Sau một lát, Lâm Dã sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn kinh ngạc phát giác, cái kia đầy trời màn sáng bên trong, hắn có thể khống chế huyễn cảnh lại có trên trăm nhiều. Bất quá Lâm Dã cũng không thể đem bọn hắn tất cả đều phóng xuất. Ai biết thân phận của bọn hắn là cái gì? Di tích này tại Thánh Linh Sơn Mạch, người bình thường căn bản vào không được. Nếu không phải Thánh Vũ Học Cung học viên, không có đỉnh phong đại thánh thực lực đều không dám tiến đến. Cho dù là thiên thánh cường giả, đi vào Thánh Linh Sơn Mạch đều phải cẩn thận, không dám kinh động Thánh Vũ Học Cung. Cái này huyễn cảnh quả nhiên đáng sợ. Thẩm Thanh Vân quan sát một lát, cũng là nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, không chịu được trầm giọng nói ra, theo ta thấy, còn có thể khống chế. Trong ảo cảnh người còn chưa chết đi, những cái kia không cách nào khống chế, bọn hắn bản thể đã chết đi, chỉ có ý thức còn tại huyễn cảnh bên trong sinh hoạt. Không sai. Lâm Dã gật đầu nói ra, đem huyễn cảnh thiết trí thành cơ quan, thật sự là quá kinh khủng. Ông đột ngột, lại là một vệt sáng hiển hiện, trên không cái kia đạo ấm ký rơi vào Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân ở giữa. Hai vệt màu trắng tia sáng phân biệt rót vào hai người trong cơ thể. Oanh Lâm Giá hai người chợt cảm thấy trong đầu tràn vào rất nhiều trí nhớ, đau đầu vô cùng, suýt nữa không có quỳ ngã xuống. Một lát sau trí nhớ tiêu hóa, đắm chìm trong Lâm Giá hai người trong đầu. Đau đớn đánh tan, Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân hai người liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Tràn vào trong đầu của bọn họ rõ ràng là liên quan tới ảo cảnh tri thức. Bao quát như thế nào chế tạo huyễn cảnh, cùng với đem huyễn cảnh chế tạo thành cơ quan. Đương nhiên, trong đó cũng có được phương pháp phá giải này, dù sao cũng là một cái di tích. Có thể bị Thánh Vũ Học Cung người nhìn chúng còn sót lại. Tính nguy hiểm cũng không là rất mạnh. Đều có đường sống. Dĩ nhiên coi như vô cùng nguy hiểm, Thánh Vũ Học Cung người cũng có thủ đoạn đem học viên theo bên trong cứu thoát ra. Ngay từ đầu huyễn cảnh, người nào nếu là có thể xông qua, liền có thể có được chủ nhân lưu lại ban thưởng. Hô, vừa mới tiến tới cứ như vậy kích thích, Lâm Giã nhích miệng nói ra. Thẩm Thanh Vân trong mắt hào quang lấp lánh. Xem ra, tiếp xuống di tích có chơi được rồi. Trước đem bọn hắn cho cứu ra lại nói, tâm niệm vừa động. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người đồng thời thôi động ấm ký. Đem lúc trước phong điền dịch, Thiến Nguyệt mọi người màn ánh sáng lại lần nữa điều chỉnh đi ra. Phanh phanh phanh thanh âm thanh thúy bên trong. Màn sáng ầm ầm phá toái. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân liếc nhau. Thu hồi ấm ký. Sau một khắc, vô tận màn sáng tiêu tán. Sương mù màu trắng càng là biến mất vô tung vô ảnh. Hai người lần nữa về tới lúc trước địa phương. Chuẩn xác mà nói, mới vừa bọn hắn cũng không có thay đổi huyễn thân vị. Đó bất quá là nồng đậm thần niệm lực lượng xây dựng đi ra một cái không gian thôi. Lui về sau, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người ngắm nhìn bốn phía, phát giác cùng trước kia cũng không có gì dạng về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Ngô, tiếng ngâm khẽ vang lên trên mặt đất. Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mấy người thăm thắm tỉnh lại. Tị, à, đầu của ta đau quá a. Kỳ quái, chúng ta không phải tại tìm kiếm di tích làm sao đột nhiên chạy tới đây? Ai u, chân của ta cũng tốt đau nhức, làm sao không đứng dậy nổi? Tỉnh dậy về sau, Phong Điền Dịch mấy người dương mắt xem xét, lập tức bối rối, từng cái càng là toàn thân làm đau. Thiến Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, đã đoán được một ít gì đó. Thẩm sư tỷ, Lâm sư đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Điền Dịch nhíu mày nói ra. Chúng ta làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Chung quanh nơi này xương trắng, lại là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nói Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người ấm ký đem xương trắng xua tán đi rất nhiều, vẫn như trước nồng hậu dày đặc. Hơi tránh xa một chút, liền là một mảnh trắng xóa, vô phương nhìn thấu. Các ngươi còn không có kịp phản ứng, Thẩm Thanh Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Lúc trước các ngươi trải qua hết thảy, bất quá là huyễn cảnh thôi. Hiện tại mới là hiện thực. Đi, nhanh nghỉ ngơi một thoáng, khôi phục lực lượng đi. Nói xong, Thẩm Thanh Vân phải tay nhẹ vẫy, thúy ánh sáng màu xanh lục dập dờn, rơi xuống Phong Điền Dịch trên thân mọi người, chữa trị lấy thương thế của bọn hắn. Đương nhiên Thẩm Thanh Vân chỉ có thể giúp bọn hắn khôi phục ngoại thương, đến mức thần niệm lực lượng khôi phục phải nhờ vào bọn hắn tự thân. Mới vừa là huyễn cảnh không thể nào, tiếng nói vừa ra, Phong Điền Dịch mấy người sợ ngây người, liếc nhau, vẻ mặt càng mê mang. Rất nhanh, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt hai người khổ bật cười. Trong ảo cảnh, bọn hắn đã từng lên qua lòng nghi ngờ. Có thể huyễn cảnh bên trong di tích một mực dẫn động tới tâm tư của bọn hắn, để bọn hắn không dám xác định, cuối cùng cũng liền bỏ qua. Không nghĩ tới, đây quả thật là huyễn cảnh. Phong Điền Dịch ngẩng đầu nhìn Lâm Giã liếc mắt, rất là tò mò. Thẩm Thanh Vân có thể theo huyễn cảnh bên trong trước đi ra, hắn không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Dù sao Thẩm Thanh Vân thiên phú cực cường, dù cho tại nội viện bên trong luận thiên phú đều được xếp hạng hào. Có thể Lâm Giã cảnh giới bất quá thánh giả trung kỳ, thần niệm lực lượng càng là hoàn toàn sụp đổ, vì sao có thể trước theo huyễn cảnh bên trong đi ra? Chẳng lẽ là Thẩm sư tỷ cứu hắn trước hô? Bất kể nói thế nào, hắn khẳng định có chỗ hơn người. Không thể khinh thường, hắn trong lòng run lên. Phong Điền Dịch không nghĩ nhiều nữa, cho mọi người đánh một thủ thế, dồn dập ngồi xếp bằng vận công, điều tức thần niệm. Thiên thánh di tích nguy hiểm tầng tầng, nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái bản thân. Nhìn Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mọi người tiến vào điều tức trạng thái. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân liếc nhau, lại là kinh ngạc lên. Mấy người bọn họ rời khỏi huyễn cảnh về sau, cũng không có ấm ký hiện hiện xem ra. Cái kia ấm ký chỉ có bằng tự thân lực lượng lao ra huyễn cảnh người mới có thể đạt được. Thẩm Thanh Vân lập lòe con mắt, chợt cười nói, ta dám khẳng định, cái kia ấm ký rất là trọng yếu. Hiện tại bọn hắn không có đạt được, khả năng di tích bên trong quý báu nhất đồ vật, muốn tới trong tay ngươi. Ồ, lông mày nhíu lại. Lâm Giã cười khẽ một tiếng, ngươi không phải cũng là đạt được rồi làm sao? Ngươi không đồng tâm, ta cũng không phải chủ tu thần niệm lực lượng, muốn vậy thì có cái gì dùng. Thẩm Thanh Vân lật ra một cái liếc mắt, chợt sáng lạn cười nói, nếu là có đao khí, có lẽ ta hội tranh đoạt một phen. Vậy ngươi còn tới nơi này? Bị Thẩm Thanh Vân lườm một cái liếc mắt, lại nhìn thấy nàng cái kia như hoa lúm đồng tiền, Lâm Giã trong lòng đột nhiên nhảy một cái, vội vàng ổn định lại tâm thần, quay người nhìn về phía nơi khác. Mỗi một cái thiên thánh di tích đều có đủ loại không thể tưởng tượng cơ quan hoặc là thí luyện phương thức, ta muốn tôi luyện một thoáng bản thân. Thẩm Thanh Vân chợt nghiêm mặt nói ra, con đường của ta không hề giống là các ngươi một dạng, hoặc là chủ tu thần niệm, hoặc là chủ tu thánh lực, ta sở tu một mực là đao đao. Lông mày nhíu lại, Lâm Giã không khỏi nhìn chăm chú Thẩm Thanh Vân, cẩn thận quan sát. Này hơi đánh giá, Lâm Giã vẻ mặt càng ngưng trọng. Tại hắn cảm ứng bên trong, Thẩm Thanh Vân trong cơ thể lực lượng cực kỳ thuần túy, ngoại trừ đao sắc bén bên ngoài, không còn có hắn khí tức của hắn. Thiên kiếm thần đế 66 chương 647 thiên sinh đao thể bảy, càng làm sao có thể. Lâm Giã lông mày cau lại, nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh Vân. Như người bình thường tới nói, mỗi người đều sẽ lính ngộ số loại sức mạnh tới ổn định tự thân lực lượng. Đơn nhất lực lượng, tuy nói so sánh thuần túy, thánh lực tương đối cường đại, có thể đợi đến cảnh giới cao thâm về sau, lực lượng quá mức thuần túy, hội thương tổn đến chính mình thân thể. Thuần túy hỏa diễm, nếu là không có còn lại nguyên tố áp chế, rất có thể sẽ để cho người tu luyện tự đốt. Thuần túy kiếm ý, nếu là không có còn lại lực lượng đối thân thể bảo hộ, người tu luyện vô cùng có khả năng ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị sắc bén kiếm khí cho đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đã từng có người thử nghiệm bước qua chỉ tu một loại sức mạnh, nhưng kết cục rất bi thảm, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết oan chết uổng. Thậm chí bọn hắn liền thánh giả cảnh giới cũng không tu luyện tới, chỉ là thiên nhân cảnh, thân thể chính là không chịu nổi đơn nhất thuần túy lực lượng. Phát hiện điểm này về sau, không có người còn dám đơn độc tu luyện một loại sức mạnh, đều là chủ tu một loại, còn lại lực lượng dùng đến đề thăng, bảo vệ mình thân thể. Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Vân trong cơ thể chỉ có vô cùng tận đao ý, nhường Lâm Giã rất là kinh ngạc. Như người bình thường tới nói, thiên nhân cảnh lúc Thẩm Thanh Vân liền sẽ bảo thể mà chết, vì sao còn có thể tu luyện tới vô địch thánh giả cảnh giới không biết vì sao. Thẩm Thanh Vân thở dài nói ra, ta từ nhỏ thể phách liền hết sức cường kiện, phụ hoàng ta, phụ thân hắn có đoạn thời gian gặp được một cường giả, này mới phát giác thân thể của ta dị thường, nói ta là cái gì thiên sinh đao thể, vô phương tu luyện còn lại công pháp, cũng không thể tu luyện lực lượng khác, chỉ có thể đi đao đạo một đường nhất ngay từ đầu. Phụ thân ta cũng không tin, dựa theo bình thường phương pháp để cho ta tu luyện, nhưng ta lại không cách nào dẫn động thiên địa linh khí. Một ngày, ta một lần tình cờ nhặt lên một thanh đoạn đao, liền bước lên con đường tu luyện. Từ đó trở đi, ta thế giới bên trong cũng chỉ có đao, ngoại trừ đao bên ngoài, ta vô phương lính ngộ bất kỳ lực lượng nào. Còn có loại thể chất này? Nghe vậy, Lâm Giã không khỏi kinh ngạc dâng lên. Như người bình thường tới nói, thể chất cũng sẽ không có này loại hạn chế. Cũng tỉ như nói Thạch Thiên, hắn tuy là xích viêm hoàng thể, có thể ngoại trừ hỏa diễm bên ngoài, hắn vẫn như cũ có thể hấp thu còn lại nguyên tố. Bằng không, dù cho hắn tự thân đối với hỏa diễm thân hòa độ lại cao hơn, cũng sẽ bị hỏa diễm đốt cháy tới chết. Loại thể chất này đừng nói ngươi, liền liền Thánh Vũ học cung những trưởng lão kia đều không có nghiên cứu ra cái gì tới. Thẩm Thanh Vân thở dài một tiếng. Nguyên bản ta còn không dám khiến người khác phát hiện được ta gì thường. Thẳng đến về sau, ta đi tới Thiên Lan chân vực, tiến nhập Thánh Vũ học cung gặp được những trưởng lão kia về sau, mới dám nói ra. Hy vọng thể chất của ta có thể sớm một chút biến hóa. Ta cũng không muốn làm một cái quái nhân. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân thần sắc trên mặt có chút thất lạc. Lâm Giã trong mắt chuyển động, không khỏi thở dài một tiếng, hắn hiểu được vì sao Thẩm Thanh Vân lại biến thành ma nữ. Nàng bản thân liền khác hẳn với người thường. Sợ hãi những người khác hội hoảng hốt, chỉ có thể dùng phương thức như vậy quấy rối, chuyển di những người khác ánh mắt. Xác thực, mặc cho ai biết, có người phương thức tu luyện cùng toàn bộ thế giới cũng không giống nhau, khẳng định hội kinh hoàng, hoàng hốt. Nói cách khác, ngươi không có có thần niệm lực lượng, cũng không có còn lại lĩnh vực lực lượng. Lâm Giã sờ lên mũi, ôn nhu nói, cái kia lúc trước ta vì sao cảm ứng được lực lượng khác? Đó là ta dùng đao ý giả vờ. Thẩm Thanh Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, ta từng học qua một cái thủ đoạn, có thể dùng đao ý ngụy trang đưa ra khí tức của hắn. Trên thực tế, ta chỉ có một loại lĩnh vực, thuần túy đao chi lĩnh vực. Bây giờ kẹp tại gông cùm xiềng xích một bước kia, vô phương bước ra. Bất quá, ta có dự cảm, coi ta cùng chuôi này vô danh đao dung hợp về sau, ta nhất định có thể bước ra một bước kia lĩnh vực về sau, chính là pháp tắc. Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ đao chi pháp tắc, sắc bén lực lượng sẽ nâng cao một bước. Lâm Giã khẽ vuốt cằm, chợt mà hỏi, đúng rồi, nếu như ngươi chỉ tu đao đạo, chẳng phải là thánh lực bên trong tất cả đều là sắc bén đao ý, thân thể của ngươi là như thế nào chịu nổi ta cũng không biết. Thẩm Thanh Vân khoát tay nói ra, ta từ nhỏ thể phách liền thập phần cường đại, những cái kia đao ý vô phương đối ta tạo thành tổn thương. Có thể hay không để cho ta cảm ứng một thoáng cái kia cố đao ý? Do dự một lát, Lâm Giã vẫn như cũ hỏi lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Thẩm Thanh Vân tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, không khí đều là kịch liệt chấn động lên. Phúc sắc bén đao khí tuôn ra, mang theo từng đạo tiếng xé gió, hiện lên ở trên không, khiến cho toàn bộ không gian đều hư ảo. Phúc phúc, Lâm Giã đứng mũi chịu sào, trên thân da thịt không chịu nổi loại kia lực lượng cuồng bạo, đúng là nứt ra, nhỏ xíu máu tươi chậm rãi chảy xuôi. Thật mạnh đao khí, kinh hô một tiếng, Lâm Giã không để ý vết thương trên người, vẻ mặt càng ngưng trọng. Mới vừa cái kia một cỗ đao ý, so bình thường đại thánh trung kỳ cường giả còn muốn thuần túy, còn muốn sắc bén. Lâm Giã thể phách cường đại cỡ nào, đều có thể giãn nứt ra, để cho người ta kinh ngạc. Trách không được ngươi có thể hạ gục đại thánh trung kỳ, đao của ngươi ý quá thuần túy, so với bọn hắn còn cường đại hơn. Lâm Giã kích động nói, nếu là ngươi lực phòng ngự cùng lên đỉnh phong đại thánh, có lẽ ngươi cũng có lực đánh một trận. Không được, Thẩm Thanh Vân lắc đầu nói ra, ta thể phách chỉ có thể chống cự đao đạo công kích. Vô luận là cảnh giới cỡ nào đao ý, đao khí, hoặc là đao chi lĩnh vực, chỉ cần cùng đao dính líu quan hệ, liền vô phương đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng nếu là những lực lượng khác, ta liền vô phương chống cự. Đại thánh trung kỳ, ta đối kháng thật khó khăn. Đại thánh hậu kỳ, ta liền không có biện pháp, trừ phi vận dụng chí tôn thánh khí bảo vệ tự thân, trong khoảng thời gian ngắn chém giết hắn mới có hy vọng. Nguyên lai là dạng này, sờ lên mũi, Lâm Giã trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại thể chất này người. có khả năng bỏ qua hết thảy đao loại lực lượng. Tỷ, này thể chất thật quá mạnh. Sau một lát, Lâm Giã cũng chỉ có thể lắc đầu tán thưởng lên tiếng, lại không cách nào có cái khác phát hiện. Cho dù là xin giúp đỡ Bích Lạc, Lâm Giã đều không có thể được đến đáp án. Theo ta thấy, người này thể chất nên không thuộc về đại lục này thật lâu. Lâm Giã vỗ vỗ Thẩm Thanh Vân bả vai, thấp giọng nói ra, bất quá dạng này cũng rất tốt, ít nhất ngươi có thể có được lực lượng cường đại, có thể bảo vệ mình. Yên tâm đi, chuyện này ta không nói ra đi, ngươi cũng không cần lo lắng. Vô luận có phải hay không tu luyện đường khác biệt, chỉ cần cái kia một cỗ lực lượng mình có thể trưởng khống là có thể tự thân mạnh mẽ. Ngươi không cần để ý những người khác cách nhìn nghe vậy. Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giã, trong đôi mắt vẻ mặt càng ngày càng lóe sáng. Ngày sau ta nếu là gặp được có quan hệ đao đồ tốt, khẳng định sẽ cho ngươi lưu một chút. Lâm Giã cười nói, vậy lần này ta đã có thể thu nhận, hắc hắc, ngươi nhớ kỹ liền tốt. Thẩm Thanh Vân hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Lâm Giã trong đôi mắt, lập lòe dị dạng ánh sáng. Thiên kiếm thần đế 66 chương 648 dược dị nữ tử tám. Càng thời gian, từng giờ từng phút chảy xuôi. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người trò chuyện xong thể chất về sau, chính là làm phong điện dịch mấy người hộ pháp. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua thiến nguyệt, phong điện dịch hai người kết thúc tu luyện. Nhìn Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân, thiến nguyệt, phong điện dịch hai người đều là sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một loại kỳ quái suy nghĩ. Lại một canh giờ, phong điện dịch mọi người kết thúc tu luyện, mỗi người đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, tinh khí thần càng no đủ. Kết quả là mọi người xuất phát hướng về sương mù màu trắng chỗ sâu phóng đi. Đường bên trên, Thẩm Thanh Vân cùng mấy người trò chuyện nổi lên mới vừa huyễn cảnh tới. Đợi đến mọi người biết được là Lâm Giã đem bọn hắn cứu lúc đi ra, vẻ mặt lập tức biến hóa dâng lên. Bọn hắn tự nhận là thực lực mạnh mẽ hơn Lâm Giã, không nghĩ tới này vừa mới tiến di tích, bọn hắn liền trúng chiêu. Vẫn là may mắn mà có Lâm Giã mới có thể theo huyễn cảnh bên trong đi ra. Theo càng ngày càng đi sâu, sương mù màu trắng nồng hậu dày đặc, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người đều là gọi ra ấm ký, xua tan lấy xương trắng. Lạch cạch cùng lúc đó, tiếng bước chân không ngừng truyền ra quanh quẩn tại bọn hắn bên tai, nhưng mọi người đã nhận ra không thích hợp. Trước kia bọn hắn giống như là đi tại khoáng đạc bên trên bình nguyên, có thể đi lấy đi, lại tựa như đi vào một đầu cái hẻm nhỏ, liền liền tiếng bước chân đều có thể vang vọng không ngừng. Phát giác được điểm này, Lâm Giã mọi người lúc này thả chậm bước chân, ngắm nhìn bốn phía, thần niệm lực lượng dập sờn mà ra, xen lẫn thành một tấm thần niệm chi võng, đem mọi người bảo vệ. Thong thả tiến lên, Thẩm Thanh Vân một ngựa đi đầu, trong tay mang theo một thanh trường đao, sắc bén đao khí trùng thiên, phía trước mở đường. Thấy cảnh này, phong điền dịch mấy người đều là lắc đầu, đối Thẩm Thanh Vân kinh thán không thôi. Khụ khụ, lại đi về phía trước một lát, một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan lại là đột ngột vang lên tại Lâm Giã mấy người bên tai. Thanh âm gì? Hơi nhíu mày, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mọi người dồn dập ngẩng đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chỗ lại là một mảnh trắng xóa. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người liếc nhau, lúc này cải biến hướng đi, hướng về phương hướng của thanh âm tiến đến. Ấm ký lấp lánh tản mát ra bạc ánh sáng màu trắng, đem sương mù màu trắng chậm rãi xua tan. Khụ khụ, nhẹ nhàng tiếng ho khan càng ngày càng vang dội. Rất nhanh, một cái co quắp ngã trên mặt đất bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nơi đó có người phong điền dịch mấy trong lòng người giật mình, cũng không có trực tiếp đi qua, mà là cẩn thận quan sát. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người cũng là nhìn chòng chọc vào cái kia một bóng người. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, người kia sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt, giống như gần đất xa trời lão nhân. Không đúng, Di tích này bên trong làm sao lại có người ta từng tới nơi này nhiều lần. Cũng không có phát hiện có người. A Phong Điền Dịch lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói ra. Cẩn thận một chút. Cái tên này khẳng định có cổ quái. Lâm Giã khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói ra. Mọi người cùng nhau đi qua, nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giã đoàn người cùng nhau tới gần thân ảnh kia, tốc độ lại là có phần chậm. Cách rất gần, Lâm Giã mọi người mới là thấy rõ ràng người kia. Cái kia rõ ràng là một nữ tử. Dáng người mặc dù không nói được thật tốt, nhưng cũng là có lồi có lõm. Gương mặt của nàng tuy nói dính nhuộm đầy cho bụi, lại là xinh đẹp vô cùng. Đương nhiên, cùng Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ so ra còn là chưa đủ. Nhưng so với người thường, đã là phi thường xinh đẹp. Lại thêm cái kia tiểu tuổi thần thái. Trong lúc nhất thời, Phong Điền Dịch mấy trong lòng người đều là run lên bần bật. Kỳ quái, trong di tích, làm sao lại xuất hiện một nữ tử, chẳng lẽ là dĩ vãng sông di tích người bị vây ở chỗ này rồi. Phong Điền Dịch mấy người lông mày cau lại, kinh ngạc không thôi. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người cũng là bắt đầu nghi ngờ. Người nào cũng không biết di tích này đến tột cùng có bao nhiêu người từng xông tới. Nhất là hai người bọn họ đã từng nhìn thấy qua vô số bị nhốt tại huyễn cảnh bên trong người. Cũng không cách nào xác định là có phải có người theo huyễn cảnh bên trong xông ra, lại tiếp tục thăm dò đi xuống. Một phần vạn nữ tử kia liền là phá vỡ huyễn cảnh, mê thất tại trong sương mù trắng người. Bọn hắn dạng này thấy chết không cứu, không khỏi quá tàn nhẫn một chút. Có lẽ còn có thể thông qua nữ tử kia khẩu bên trong biết được một chút liên quan tới di tích tin tức. Ô, tựa hồ là đã nhận ra Lâm Giã mấy người đến. Nữ tử kia dương mắt, lộ ra mừng như điên vẻ mặt, khẽ nhích miệng, phát ra thanh âm. Trên mặt thần sắc ước ao càng rõ ràng, tựa như là khát thật lâu người thấy được nước một dạng, nhìn Lâm Giã mọi người. Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch mấy người trong lòng hơi động. Đúng là không đành lòng lên. Lúc này hướng về kia thiếu nữ đi đến. Ai? Tên điên các ngươi làm cái gì? Thẩm Thanh Vân kinh hô một tiếng. Vừa mới chuẩn bị đi kéo Phong Điền Dịch bọn hắn, cũng là bị Lâm Giã kéo lại. Lông mày cau lại. Thẩm Thanh Vân xem xét Lâm Giã vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nữa đi kéo Phong Điền Dịch mấy người. Chỉ là hai mắt thần quang lấp lánh, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Hết sức rõ ràng, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân cùng với Thiến Nguyệt đều là đã nhận ra nữ tử kia không thích hợp. Này trắng xóa hoàn toàn sương mù càng khả nghi, vô phương tán đi có thể che đậy người cảm ứng. Nếu không phải có Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân ấm ký, chỉ sợ bọn họ đều muốn bị buồn bực chết rồi. Mà nữ tử kia, không biết tại sương mù màu trắng bên trong kiên trì bao lâu, còn có thể sống sót. Để cho người ta không thể tin được. Cô nương, ngươi làm sao? Phong Điền Dịch mấy người dựa vào tiến lên, vội vàng vươn tay đi nâng thiếu nữ kia. Nhưng mà, đợi đến bọn hắn đem thiếu nữ thân thể diều dắt đứng lên về sau, lại là kinh hãi phát giác. Thiếu nữ kia dưới váy cũng không là hai chân, mà là cùng loại với huyết dịch ác tâm đồ vật. A thấy cảnh này, Phong Điền Dịch mấy người nhất thời kêu lên sợ hãi. Vội vàng lui lại. Nhưng mà bọn hắn bên cạnh nữ tử đã là hóa thành một đầu toàn thân huyết tinh dính cử thú, mở ra tinh bồn ngụm lớn, lộ ra sắc bén răng, hướng về bọn hắn cắn xé đi. Muốn chết Lâm Giã vẻ mặt phát lạnh, trong tay liệt diễm xích minh hiển hiện, vung vẩy mà ra, sắc bén kiếm khí phá không, đột nhiên chạm đánh vào cái kia dính trong miệng. Ông nhưng mà kiếm khí xẹt qua, lại là không có đối cái kia cử thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trực tiếp xuyên qua, chui vào đến sương mù màu trắng chỗ sâu. Cái gì đây, là có chuyện gì? Thấy cảnh này, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt ba người đều sợ ngây người. Há to mồm, nhìn chằm chằm dính cử thú. Giống đặc dính cử thú gào thét một tiếng. Hai khỏa ám con ngươi lườm Lâm Giã ba người liếc mắt. Chính là lần nữa kéo ra miệng lớn. nuốt Hướng Phong Điền Dịch mấy người. Tựa hồ là muốn đem bọn hắn cho một ngụm nuốt vào. Đúng rồi, đây là thần niệm thiên thánh để lại di tích. Lâm Giá đột ngột nghĩ tới chỗ này, vội vàng hô: Phong Điền Dịch, các ngươi tranh thủ thời gian động dùng thần niệm lực lượng. Nghe được Lâm Giá tiếng gọi ầm ĩ, Phong Điền Dịch mấy người đây mới là giật mình tỉnh lại. Bọn hắn có thể là thần niệm thánh giả a? Vì sao muốn sợ hãi? Hai tay ghép ấm, Phong Điền Dịch mấy người thân hình lui nhanh trong nháy mắt. Minh mông thần niệm lực lượng, riêng phần mình xen lẫn lực lượng cuồng bạo, hướng về kia ác tâm sền sệt cử thú gào thét mà đi. Thiên kiếm thần đế 66 chương 649 thần niệm khí tức chín càng rầm rầm rầm thần niệm lực lượng đụng vào sền sệt cử thú trên thân. Lập tức bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đột nhiên đem sền sệt cử thú đụng bay ra ngoài. Giống lộn một lát, cái kia sền sệt cử thú lần nữa đứng dậy, giữ tợn nhìn Lâm Giá mọi người. Đáng chết, thế mà còn dám dụ hoặc chúng ta. Phong Điền Dịch phát giác cái kia sền sệt cử thú thực lực về sau, cũng là không nữa hoảng hốt, vẻ mặt âm trầm, tiến lên trước một bước, tay phải một cái thủ đao chém ra. Ông vô hình thần niệm lực lượng tách ra, tựa như sắc bén trường đao xẹt qua, lập tức đem cái kia sền sệt cử thú đầu cho cắt rời đi. Phù phù, đầu rơi xuống đất. Sền sệt cử thú thân thể lắc lư một lát, oanh một thoáng bạo liệt, lại là hóa thành đầy trời thần niệm. A, phát giác được điểm này, Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân mấy người nhất thời kinh ngạc lên. Áp tâm như vậy đồ vật, lại có thể là do thần niệm lực lượng ngưng tụ thành. Không thể nào, thần niệm lực lượng phần lớn đều là vô hình. Theo như truyền thuyết, chỉ có số người cực ít có thể đem thần niệm cụ tượng hóa đi ra. Có thể bọn hắn cố tưởng cũng bất quá là ngưng tụ thành đủ loại hình dạng thôi. Phong Điền Dịch mấy người liếc nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Lâm Giá cũng bị kinh trụ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trần Đạo Hiên đem thần niệm ngưng tụ thành thiên hạ vạn vật hình dạng đã đáng sợ, có thể cái này di tích chủ nhân lại là lại cho hắn lên bài học, đem thần niệm lực lượng ngưng tụ thành một người, còn có thể biến thành một bãi thoạt nhìn vô cùng ác tâm đồ vật. Giống như đúc, này một loại cảnh giới đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Lâm Giá đột ngột có một cái ý niệm trong đầu, cái này di tích quả nhiên là thiên thánh cường giả để lại. Loại thủ đoạn này chỉ sợ chỉ sẽ vượt qua thiên thánh cảnh giới cường giả mới có thể làm đến, đi sền sệt cử thú vỡ nát. Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt ba người lập tức đem con mắt chăm chú vào Phong Điền Dịch trên người mấy người. Phát giác được Lâm Giá mấy người nhìn chăm chú, Phong Điền Dịch mọi người không khỏi lúc túng. Mới vừa nếu không phải bọn hắn tiến lên, chỉ sợ cái kia sền sệt cử thú cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Ta vừa rồi cảm ứng một thoáng, Thiến Nguyệt chợt nói, ngay từ đầu nó cũng không có năng lực hành động, là tại tiếp xúc đến các ngươi về sau, hấp thụ các ngươi lực lượng trong cơ thể, mới biến thân thành mặt khác trạng thái, có thể hành động. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không đi đụng nó liền vô phương biến thành ác tâm cử thú. Hô, vậy kế tiếp chúng ta gặp lại loại tình huống này trực tiếp tránh đi chính là. Phong Điền Dịch cười khổ nói, thật có lỗi, là ta cho đại gia thêm phiền toái. Tránh đi tại sao phải tránh? Đi, Lâm Giá chợt hỏi lại lên tiếng. Chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mọi người đều là nghi ngờ nhìn Lâm Giá. Bọn hắn đi tới nơi này di tích là vì thăm dò di tích, đạt được bảo vật cũng không thể đủ lãng phí thời gian. Phát giác được này mọi người kinh ngạc, Lâm Giá cười ngẩng đầu, đưa tay chỉ hướng trên không, thấp giọng nói ra, các ngươi xem, những cái kia thần niệm khí tức còn chưa tiêu tán, ngưng tụ trên không trung. Theo ta thấy, này chút thần niệm khí tức chính là chúng ta đánh tan cử thú sau ban thưởng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe vậy, Phong Điền Dịch mấy người lông mày cau lại, chợt nói, ngươi nói là này chút thần niệm khí tức có khả năng hấp thu U Vinh Quy Quy Mơ? Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá tiến lên trước một bước, lúc này dẫn động một chút thần niệm khí tức, dẫn dắt chúng nó tiến vào thân thể của mình. Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người nhất thời khẩn trương vạn phần, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Duy chỉ có Thẩm Thanh Vân đối Lâm Giã tràn đầy lòng tin. Biết hắn theo không biết làm chuyện không có nắm chắc, cũng không có lo lắng. Nhưng Thẩm Thanh Vân nhưng lại không biết, lần này Lâm Giã thật chính là muốn đụng một cái thấy những cái kia tiêu tán thần niệm đêm thất tịch. Lâm Giã theo bản năng mong muốn hấp thu chúng nó, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Ông cơ hồ là những cái kia thần niệm khí tức tiến vào Lâm Giã trong cơ thể trong nháy mắt, thân thể của hắn liền là toát ra bạc ánh sáng màu trắng. Sau một khắc, khí tức thánh khiết tràn ngập, khôi phục Lâm Giã thần niệm lực lượng. Cảm nhận được điểm này, Lâm Giã không khỏi mừng như điên vạn phần. Những khí tức này đúng là khiến cho hắn khôi phục không ít lực lượng linh hồn cùng thần niệm lực lượng, công hiệu không thể so với thánh dược phải kém tê. Hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Giã mở hai mắt ra, trầm giọng nói ra: "Này chút thần niệm khí tức hiệu quả không thể so thánh dược kém, các ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không hấp thu." Tiếng nói vừa ra, Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mấy người không chút do dự, lúc này dẫn dắt trên không thần niệm khí tức hấp thu đến trong cơ thể mình. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn cũng là toát ra hào quang sáng chói. Thẩm Thanh Vân nhìn một màn này, chống chống miệng, nghi ngờ nhìn Lâm Giã: "Linh hồn của ngươi thần niệm còn không có khôi phục, vì sao không hấp thụ nhiều một chút? Ha ha, chúng ta dù sao cũng là một đoàn đội, những vật này nhất định phải chia đều." Lâm Giã nhún vai, cười nói: "Còn nữa nói, lúc này mới vừa tiến vào di tích, theo ta thấy bên trong đồ tốt còn nhiều, ta hoàn toàn không cần phải gấp gáp. A, hiện tại cầm quá nhiều, về sau còn thế nào xử lý?" Thẩm Thanh Vân lườm Lâm Giã liếc mắt, che miệng cười nói: "Tâm cơ thật sâu, đây cũng không phải là tâm cơ." Lâm Giã ho nhẹ một tiếng, chợt ra hiểu Thẩm Thanh Vân không nói thêm gì nữa. Rầm rầm rầm, mấy đạo khí tức bùng nổ. Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch mấy người đều là rung động, lên tiếng kinh hô: "Tỷ, này chút thần niệm khí tức tăng lên, tựa hồ so thánh dược còn cường đại hơn không sai." Lâm Giã nhích miệng nói ra: "Cho nên ta nói, chúng ta không chỉ không thể tránh mở, còn muốn chủ động đi tìm chúng nó." Hô: "Không nói nhiều, nếu như có thể gặp được 20 cái thứ này, ta đoán chừng ta có thể đột phá nhất giai." Phương Viễn Bằng hưng phấn nói: "Thiên thánh di tích quả nhiên mạnh mẽ, thế mà còn có này chút bảo bối tốt, hắc hắc. Bất quá đại gia cũng phải cẩn thận." Lâm Giã trầm giọng nói ra: "Mới vừa các ngươi hẳn là bị mị hoặc đến, mới có thể tiến lên đi đón sờ chúng nó. Lực lượng của bọn nó, ta nghĩ ngoại trừ dụ hoặc bên ngoài, còn có thủ đoạn khác, cho nên đại gia vạn không thể phớt lờ. Còn có, chúng nó không e ngại kiếm khí, đoán chừng cũng sẽ không sợ sệt những lực lượng khác. Đại gia trực tiếp dùng thần niệm lực lượng công kích bọn hắn tốt." Phong Điền Dịch mọi người dồn dập đồng ý. Nguyên bản bọn hắn đối Lâm Giã cũng không thế nào chịu phục, kính nể hắn bất quá là bởi vì hắn dám cùng Thẩm Thanh Vân cái kia ma nữ tại cùng một chỗ thôi. Nhưng bây giờ Lâm Giã lại là cái thứ nhất phát giác thần niệm khí tức không thích hợp, lại phân tích ra những cái kia sền sệt cử thú nhược điểm cùng năng lực, bọn hắn tự nhiên sẽ tin phục Lâm Giã. Quyết định chủ ý về sau, Lâm Giã đoàn người chính là không nữa đường thẳng hành tẩu, mà là phân tán thức hướng ra phía ngoài khuyết tán, không muốn bỏ lỡ mỗi một cái góc, tìm kiếm những cái kia sền sệt cử thú dấu vết hoạt động. Công phu không phụ lòng người, bất quá là thời gian một chén trà, lại một đường thanh âm rất nhỏ truyền ra. Tới gần về sau, quả nhiên lại là một nữ tử, thân mang váy dài, nằm dạp trên mặt đất, thoạt nhìn ta thấy mà yêu, làm cho đau lòng người. Không kiềm hãm được nghĩ muốn đi giúp trợ các nàng. Thiên kiếm thần đế 66 chương 650 huyết nữ 10 càng mênh mông trong sương mù trắng. Lâm Giã đoàn người dạo bước mà đi, tìm kiếm lấy sền sệt cử thú tung tích. Trong ngày này, bọn hắn trọn vẹn gặp 17 con sền sệt cử thú. Xử lý chúng nó về sau, một người trực tiếp theo 55 giai thần niệm đột phá đến 56 giai, mấy người còn lại càng đem tự thân thần niệm triệt để củng cố. Lâm Giã thu hoạch cũng cực lớn, khôi phục được 34 giai thần niệm. Phải biết, thần niệm lực lượng khôi phục xa so với tăng lên khó khăn. Lâm Giã có thể khôi phục nhanh như vậy, rõ ràng những cái kia thần niệm khí tức mạnh mẽ. Hô, đã nửa canh giờ, còn không có tìm được. Đoán chừng không có. A Dạo bước một lát sau, Phong Điện Dịch xoa xoa mồ hôi trên trán, phiền muộn vô cùng. Giờ này khắc này, hắn cách đột phá 57 giai thần niệm chỉ có một bước cuối cùng. Nhưng mà lại tìm không thấy những cái kia sền sệt cử thú. Nên còn có Lâm Giã trầm giọng nói ra, chúng ta gặp phải sền sệt cử thú càng ngày càng mạnh. Ta nghĩ chúng nó cũng cần phải có địa bàn của mình. Chỉ cần chúng ta tiếp lấy tìm xuống, khẳng định sẽ có thu hoạch nhất ngay từ đầu. Lâm Giã bọn hắn gặp phải sền sệt cử thú, nhiều nhất chỉ là 50 giai tồn tại. Phong Điền Dịch mấy người tiện tay nhất kích liền có thể diệt sát. Có thể càng về sau, chúng nó gặp phải sền sệt cử thú càng ngày càng mạnh mẽ. Cho dù là Phong Điền Dịch mấy người hợp lại, đều hết sức khó đối phó. Mà theo nhiều lần cùng sền sệt lớn tay, bọn hắn cũng là tổng kết ra sền sệt cử thú năng lực cùng nhược điểm. Những cái kia sền sệt cử thú không chỉ có lấy mị hoặc năng lực, còn có khả năng di hình hoán ảnh, trong nháy mắt cùng một người chuyển đổi thân ảnh. Nhất ngay từ đầu, Lâm Giã mấy người không dừng tay, còn đem một người đánh thành trọng thương. Như cùng hắn nhóm suy đoán đồng dạng, những cái kia cử thú ngoại trừ thần niệm lực lượng bên ngoài cái gì đều không e ngại. Bởi vậy, cho dù Thẩm Thanh Vân mạnh hơn, cũng chỉ có thể đi đánh xì dầu. Ở một bên yên lặng nhìn xem Lâm Giã mọi người động thủ. Bất quá, Lâm Giã thần niệm lực lượng cuối cùng không có khôi phục. Nói cho cùng, vẫn là Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người bọn họ tại động thủ. Khù khù, đột ngột lại là một đạo tiếng ho khan vang lên. Lâm Giã mấy trong lòng người vui vẻ, vội vàng tăng thêm tốc độ, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Nhưng mà, sau một lát, đợi đến bọn hắn cách tới gần, vẻ mặt lại là ngưng trọng lên. Chỉ thấy cách đó không xa, có trọn vẹn 6 bóng người nằm rạp trên mặt đất. Cái kia 6 bóng người, mỗi người sinh mệnh khí tức đều là so lúc trước bọn hắn gặp được muốn cường thịnh rất nhiều. T. Thấy cảnh này, Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái, trong lòng có chút rung động. Liếc nhau, Lâm Giã mấy người ngây ngẩn cả người. Này tổ hợp lại cùng nhau sền sệt cử thú, bọn hắn có thể hay không đánh thắng được? Ha ha ha. Ngay tại Lâm Giã mấy người xứng sờ thời điểm, che lấp tiếng cười đột ngột vang lên. Chỉ một thoáng, âm phong trận trận. Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người chợt cảm thấy sau lưng phát lạnh, giống như đưa thân vào hầm băng, run lẩy bẩy. Nhấp mắt nhìn đi, chỉ thấy cái kia 6 bóng người lại là chính mình đứng lên. Tươi dòng máu màu đỏ lưu động, trực tiếp biến thành một cái huyết nhân tê. Này lại là cái gì biến gì? Thấy cảnh này, Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người chấn động vô cùng. A thanh âm thanh thúy bên trong, cái kia 6 nữ tử sau lưng giãn ra ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, toàn thân áo quần rách nát, vết máu loang lổ, nổi bồng bềnh giữa không trung, dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Giã mọi người. Hàm răng của các nàng sắc bén tựa như là động vật, bén nhọn vô cùng, lập lòe hàn mang. Hai tay 10 ngón dài nhỏ, móng tay càng là giống như đao nhọn, làm lòng người rét lạnh cái này. Lộc cộc nuốt tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người lảo đảo bước chân rút lui mấy bước. Chúng nó tại sao không có biến thành cử thú, vẫn là hình người? Phong Điền Dịch mấy người lông mày nhíu chặt, trong lòng lo lắng vô cùng. Hô, lực lượng của bọn nó nhất định so lúc trước những cái kia cử thú còn cường đại hơn. Lâm Giã vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha ha, âm hiểm tiếng cười vang lên lần nữa. Sau một khắc, 6 cái huyết nữ nhịp động cánh, quơ sắc bén 10 ngón, hướng về Lâm Dã mấy người đánh giết rời đi. Bá bá bá, Kình Phong gào thét, Lâm Dã mọi người vội vàng lui lại. Uống nha. Thần niệm chi võng phong điền dịch mấy người hai tay kết ấm. Thần niệm lực lượng bùng nổ, đột nhiên xen lẫn thành một tấm võng lớn, chặn đường tại 6 cái huyết nữ trước đó. Phúc nhưng mà 6 cái huyết nữ chỉ là huy vũ một thoáng móng vuốt, cái kia thần niệm lưới lớn liền là ầm ầm vỡ nát, tiêu tán tại trước mặt mọi người. Không tốt, thực lực của bọn nó tựa hồ đạt đến 56 giai. Thần niệm phong điền dịch sắc mặt cử biến, vội vàng hô, nhất định phải đem bọn nó tách ra. Chúng nó tụ tập tại cùng một chỗ, có thể phát huy ra lực lượng thật sự là quá cường đại. Tốt, tiếng nói vừa ra, phong điền dịch, Thiến Nguyệt mấy người lúc này thân hình nhảy vọt, đem 6 cái huyết nữ điểm ra. Trong bọn họ có 2 người chỉ là 55 giai thần niệm thánh giả, đơn đả độc đấu thoải căn bản không phải huyết nữ đối thủ, chỉ có thể hợp lực đối kháng. Có thể cho dù là như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được huyết nữ, vô phương làm ra hữu hiệu phản kích. Cách đó không xa, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hai người lo lắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong điền dịch mấy người cùng huyết nữ chém giết. Bọn hắn một cách không tu thần niệm, một cách thần niệm vỡ nát, vô phương ra tay. Hô, xem ra tình huống không ổn. Quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, Lâm Dã sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ngoại trừ phong điền dịch, Thiến Nguyệt hai người bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng không phải những cái kia huyết nữ đối thủ. Một khi bọn hắn lạc bại, những cái kia huyết nữ cùng nhau vây công Thiến Nguyệt, lời của hai người, chúng ta liền xong rồi, đáng chết. Chúng nó làm sao còn có thể biến thành mặt khác hình dáng? Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tất cả đều là cự thú loại hình thái đó, cho dù thực lực cường hãn, bọn hắn cũng không sợ. Dù sao cái kia cự thú động tác quá chậm, có quá nhiều câu thúc hạn chế, mong muốn tiêu diệt hắn vẫn có chút nhẹ nhõm. Nhưng mà hiện tại bọn hắn lại là buồn bực. Này chút huyết nữ tuy nói thực lực không thể so cự thú mạnh bao nhiêu, có thể là động tác của bọn nó mau lẹ vô cùng, móng vuốt sắc bén, để cho người ta không dám cùng chúng nó cứng đối cứng. Phanh phanh phanh, ầm ầm, thần niệm không ngừng va chạm, kịch liệt trong chiến đấu, phong điền dịch mấy người rất nhanh thổ thương, toàn thân máu me đầm đìa. Giống cảm nhận được máu tươi khí tức về sau, những cái kia huyết nữ càng ngày càng điên cuồng, trong cơ thể khí tức thô bạo vô cùng. Như vậy vừa đến, ban đầu liền đã ở vào hạ phong mấy người cũng không cách nào kiên trì nữa. Ở ầm thanh âm thanh thúy bên trong, cái kia mấy bóng người lúc này bị huyết nữ đập bay ra ngoài, toàn thân co giật không ngừng. Tê, Lâm Dã lông mày cau lại, trong lòng càng sợ hãi. Cái này di tích thật sự là quá cường đại, hắn rất khó tin tưởng mạnh mẽ như vậy huyết nữ lại là do thần niệm ngưng tụ ra. Ha ha ha, âm hiểm cười tiếng vang lên lần nữa. Ba cái huyết nữ giải quyết đối thủ về sau, cũng không có đi vây công Thiến Nguyệt, phong điền dịch hai người, mà là chuyển hướng Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trên thân hai người, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Gơ dơ a to, hai cánh nhịp động, ba cái huyết nữ lúc này quơ lời chào, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đánh giết hướng Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người. Thiên Kiếm Thần Đế 66 chương 651, Thẩm Thanh Vân dị thường 11. Càng bá bá bá, lời chào vung vẩy, mang theo mãnh liệt kình phong, đột nhiên đánh giết hướng Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người. Không được phát giác được cái kia nhất đẳng kinh khủng thế công, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người sắc mặt cử biến, liền vội vàng lui về phía sau. Hô, nhưng mà cái kia hai cái huyết nữ tốc độ nhanh vô cùng, bất quá là thời gian mấy hơi thở, chính là đi tới Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trước mặt hai người, cười gằn khuôn mặt, khiến cho Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân trong lòng hai người run lên. Sau một khắc, móng vuốt sắc bén đập vào mặt. A! Thẩm Thanh Vân kinh hô một tiếng, thật chặt bắt lấy Lâm Giá bả vai. Lâm Giá thì là cấp tốc lấy ra thiên hồn ngọc bội, thánh lực lặng yên rót vào. Ông trong chốc lát, một đạo thổ màn ánh sáng màu vàng hiện hiện, ngăn tại Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân trước mặt hai người. Âm âm móng vuốt sắc bén đánh vào thổ màn ánh sáng màu vàng phía trên, lập tức phát ra thanh âm vang rồi. Màn sáng thì là lay động kịch liệt, giống huyết nữ ngửa mặt lên trời gào thét, hai vuốt không ngừng vung vẩy đánh vào màn sáng phía trên. Cùng lúc đó, chúng nó trong cơ thể vài gốc sắc bén cốt thứ bắn ra đột nhiên đâm vào màn sáng lên. Đông đông đông, chỉ một thoáng, màn sáng kịch liệt rung động, trên đó bất ngờ hiện ra một đạo lại một đạo rất nhỏ vết nứt. Đáng chết, muốn không ngăn được lông mày nhíu chặt, Lâm Giá lần nữa xuất ra thôn thiên cảnh đến. Nhìn cái kia hai cái huyết nữ trong đôi mắt tràn đầy lạnh thấu xương chi sắc. Nếu là liền thôn thiên cảnh đều không thể đổi giao bọn nó, vậy cũng chỉ có thể liều mạng ta. Ôm chặt Lâm Giá cánh tay, Thẩm Thanh Vân cắn môi một cái, chợt tiến lên trước một bước. Nàng cũng không muốn liên lụy người khác, tâm niệm vừa động, trong tay một thanh trường đao hiển hiện. Thẩm Thanh Vân hai mắt hàn quang lạnh thấu xương, nhìn chòng chọc vào cái kia hai cái huyết nữ. Thẩm sư tỷ, ngươi đừng xúc động thấy thế. Lâm Giá quá sợ hãi, đối trả cho chúng nó chỉ có thể dùng thần niệm, ngươi vô phương đối bọn nó tạo thành tổn thương, cắn răng. Lâm Giá vừa muốn đưa tay kéo Thẩm Thanh Vân, thanh âm thanh thúy lại là vang lên. Thiên hồn ngọc bội màn ánh sáng bạo liệt, tiếng gào thét bên trong, hai cái huyết nữ hướng về Thẩm Thanh Vân phóng đi. Móng vuốt sắc bén vung vẩy, mang theo từng đợt ảo ảnh. Lâm Giá sắc mặt kịch biến. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân thân thể sớm đã là tại màn sáng phá toái trong nháy mắt, liền liền xông ra ngoài uống nha. Vô thương đao lạnh thấu xương tiếng quát hạ xuống. Sau một khắc, đao khí tung hoành, gào thét mà ra, trong nháy mắt quán xuyên cái kia hai cái huyết nữ thân thể. Phúc, chỉ nghe một tiếng vang giòn tiếng vang lên, cái kia hai cái huyết nữ thân thể run lên, phanh một thoáng bạo liệt, bị đánh thành hai nửa, ụi ụi nằm trên mặt đất. Cái gì ụ, vinh, quy, quy, mơ. Thấy cảnh này, Lâm Giá cả người đều ngơ ngẩn, xứng sờ tại chỗ. Đừng nói Lâm Giá, cho dù là Thẩm Thanh Vân chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Lúc trước bình thường thế công, căn bản là không có cách tổn thương đến những vật kia, vì sao hiện tại lại có thể thương tổn tới? Chẳng lẽ này chút huyết nữ cùng lúc trước cử thú cũng không là một loại đồ vật? Trong mắt chuyển động, Lâm Giá nhìn phía cách đó không xa sắp lạc bại hai người, lúc này thỏa sức nhảy dựng lên. Liệt diễm xích minh hiện hiện, đưa tay một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà ra. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, ong ong ong, kiếm chi lĩnh vực hiện hiện. Trong chốc lát, vô số kiếm khí gào thét tới, hội tụ thành một thanh cử kiếm. Bạch cử kiếm vung vẩy, đầy trời kiếm khí khiêu vũ, đột nhiên hướng về còn lại bốn đầu huyết nữ phóng đi. Ong ong ong, nhưng mà đầy trời kiếm khí gào thét lại là không có đối những cái kia huyết nữ tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ăn khớp xuyên đều không có, chỉ là xuyên thấu qua thân thể của bọn nó, tựa như là xuyên qua ảo ảnh. Tình huống như thế nào? Khóe miệng kịch liệt run rẩy, Lâm Giá trong lòng vô cùng kinh ngạc, thu hồi liệt diễm xích minh, quay người nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Lâm Giá trong lòng đã hiểu rõ, cũng không là những cái kia huyết nữ bản chất biến, chúng nó vẫn như cũ miễn dịch thần niệm lực lượng còn lại công kích. Có thể Thẩm Thanh Vân lực lượng quá mức thuần túy, cái kia thuần túy đao lực lượng lượng cũng không thuộc về cái thế giới này, có lẽ có đặc thù hiệu quả, có thể đối những cái kia huyết nữ tạo thành tổn thương. Đây là có chuyện gì? Lông mày cau lại, Thẩm Thanh Vân cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Lâm Giá. Không có gì, Lâm Giá trầm giọng nói ra. Thẩm sư tỷ, đã ngươi có thể đối những cái kia huyết nữ tạo thành tổn thương, liền tranh thủ thời gian động thủ đi, lại không ra tay, chỉ sợ mấy cái khác người cũng phải bị thương trên không. Ngoại trừ Thiến Nguyệt, Phong Điền Dịch hai người còn có thể chống đỡ được. Còn lại hai người đều là toàn thân phát run, tứ chi vô lực. Nếu không phải bọn hắn hiểu rõ lạc bại liền là tử vong, còn tại cắn chặt hàm răng căn gắt gao kiên trì, chỉ sợ sớm đã bị thua. Tốt, Thẩm Thanh Vân quét mắt liếc mắt, cũng biết lúc này không phải cân nhắc chuyện khác thời điểm. Chỉ cần nàng có thể đối những cái kia huyết nữ tạo thành tổn thương, vậy trước tiên ra tay. Thiên đao hỗn loạn, hít thở sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân thỏa sức nhảy dựng lên, trường đao trong tay xoay tròn. Trong chốc lát, một đạo lại một đạo ảo ảnh hiện hiện, hơn 10 thanh trường đao lập lòe hàn mang, đem Thẩm Thanh Vân cho bao phủ. Ong ong ong, sắc bén đao khí tung hoành bừa bãi, tàn phá, gào thét không thôi. Cảm nhận được này một cỗ cuồng bạo đao khí lực lượng, cho dù là đang trong chém giết mấy người đều kinh ngạc lên. Quay đầu nhìn lại, Phong Điền Dịch mấy người lại là kinh ngạc không thôi, vẻ mặt phát khổ, càng bất đắc dĩ. Thẩm sư tỷ, đến lúc nào rồi? Ngươi còn động thủ ai? Phong Điền Dịch mấy người phiền muộn vô cùng, trong lòng đã tuyệt vọng. Bọn hắn cũng không nhìn thấy mới vừa Thẩm Thanh Vân một đao chém đứt hai cái huyết nữ tình cảnh. Bởi vậy, bọn hắn còn tưởng rằng Thẩm Thanh Vân vô phương đối những cái kia huyết nữ tạo thành tổn thương. Dưới loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân lại làm ra như thế một tay, không tổn thương được huyết nữ, lại sẽ trở ngại đến bọn hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn buồn bực thời điểm, đao ảnh đầy trời hiển hiện. Hơn 10 thanh trường đao bên trong, vô số đao khí, đao ảnh, cùng với lạnh thấu xương đao ý ngưng tụ mà thành thân đao khiêu vũ, tựa như là nước suối dâng trào, trực tiếp bạo phát ra. Hô hô hô, cùng phong gào thét, những cái kia đao khí tung hoành bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt đem cái kia bốn cái huyết nữ thân thể xỏ xuyên qua. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, cái kia bốn cái huyết nữ không có bất kỳ cái gì phản ứng, chính là bị đao khí phân thây, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ta tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mọi người sợ ngây người. Bọn hắn lúc trước đều thử qua, bình thường công kích đối huyết nữ, cự thú căn bản vô dụng. Vì sao Thẩm Thanh Vân vừa ra tay liền đưa chúng nó phân thây chỉ một thoáng? Phong Điền Dịch mấy người nuốt ngụm nước, nhìn Thẩm Thanh Vân trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thẩm sư tỷ, ngươi thật chính là quá lợi hại thật lâu. Phong Điền Dịch thở dài lên tiếng. Bọn hắn một mực biết Thẩm Thanh Vân lợi hại, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân đao ý vậy mà như thế khủng bố. Liền này loại dược gì tồn tại đều có thể một đao chém thành hai khúc. Không đúng, không đúng, cách đó không xa, Lâm Giã mắt thấy sáu cái huyết nữ đều là phá toái thành hai nửa, nằm co quắp mà ngã trên mặt đất, vẻ mặt lại là ngưng trọng không thôi. Thiên Kiếm Thần Đế 66 chương 652 khổng lồ huyết nữ 12. Càng không đúng, Lâm Giã quát khẽ lên tiếng. Này chút huyết nữ còn chưa chết, có vấn đề a? Đột ngột nghe được Lâm Giã, Phong Điền Dịch, Thiến Nguyệt mấy người đều là kinh ngạc lên. Lâm sư đệ, Phong Điền Dịch lông mày cau lại, trầm giọng nói ra. Này chút huyết nữ đều đã bị chém thành hai khúc, làm sao còn không đúng? Chúng nó còn chưa có chết, còn không có hóa thành thần niệm khí tức. Lâm Giã sắc mặt nghiêm túc vô cùng, tầm mắt lạnh thấu xương, nhìn chòng chọc vào những cái kia cắt thành hai đoạn huyết nữ. Ây, nghe vậy, Phong Điền Dịch mấy người liếc nhau, nhích miệng nói ra. Có phải hay không là chúng nó cũng không là giống nhau đồ vật, cho nên chúng nó sau khi chết sẽ không thay đổi thành thần niệm khí tức? Làm sao có thể? Lâm Giã lắc đầu nói ra. Các ngươi đừng quên, chúng nó đều là dùng thiếu nữ tư thế tới dụ hoặc người. Theo ta thấy, này chút huyết nữ tồn tại càng cao cấp hơn, chúng nó nếu là chết đi, thần niệm khí tức hẳn là sẽ càng dày đặc hơn mới đúng. Vì sao chưa từng xuất hiện thần niệm khí tức? Cho nên nói, chúng nó nhất định còn chưa có chết. Nói đến đây, Phong Điền Dịch mấy trong lòng người run lên. Thẩm Thanh Vân cũng là mở miệng nói ra. Tên điên, các ngươi lại dùng thần niệm công kích chúng nó thử nhìn một chút. Tốt, nghe vậy, Phong Điền Dịch khẽ vuốt cằm, tâm niệm vừa động, minh mông thần niệm lực lượng gào thét mà ra, tựa như là cuồng phong mưa rào, hướng trên mặt đất huyết nữ mãnh liệt vỗ tới. Giống cơ hồ là những cái kia thần niệm lực lượng sắp hạ xuống trong nháy mắt, nguyên bản đứt gãy trên mặt đất huyết nữ lại là phát ra thê lương giống lên một tiếng. Sau một khắc, thân thể của bọn nó đột ngột vỡ nát, hóa thành một bãi lại một bãi huyết dịch. Lộc cộc vừa mới hóa thành huyết dịch, chúng nó chính là dùng tốc độ cực nhanh hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một bãi to lớn huyết dịch, đậm đặc vô cùng. Cái gì, con ngươi đột nhiên co vào. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mấy người cấp tốc lui nhanh, nhìn cái kia một bãi đậm đặc huyết dịch, nhịn không được buồn nôn. Tanh hôi khí tức càng là theo bên trong tiêu tán đi ra. Đây là cái gì tình huống đáng chết? Chúng nó quả nhiên không chết. Phong Điền Dịch mấy người sắc mặt kịch biến, lông mày nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào cái kia một đoàn đậm đặc huyết dịch. Ha ha ha, che lấp tiếng cười vang lên lần nữa. Cái kia một đoàn đậm đặc đến gần như máu thịt huyết dịch chợt kéo dài vươn tứ chi đầu tới. Tê, thật buồn nôn. Thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ đều là đem đầu đừng tới, yết hầu khó chịu vô cùng. Cho dù là Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người đều là khóe miệng co giật, ruột trong dạ dày quay cuồng một hồi. Bất quá, rất nhanh, cái kia một đống máu thịt chính là hóa thành một thiếu nữ, toàn thân chảy xuôi theo máu tươi, sau lưng còn có ba cặp to lớn máu cánh chim màu đỏ. Thoạt nhìn có chút xòa người, cái kia huyết nữ biến thành hình dạng cùng lúc trước giống như đúc, chỉ là thân thể của nó lại so lúc trước khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản một người lớn nhỏ huyết nữ lúc này có mấy trượng cao, sắc bén kia răng, nụ cười dữ tợn, cho người ta cực mạnh chấn nhiếp. Cái này biến thành cự nhân rồi, Lâm Giã khóe miệng co giật một thoáng, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Giống tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cái kia huyết nữ tay phải vừa nhấc, chỉ một thoáng, đầy trời huyết dịch dâng trào, gào thét tới, đột nhiên đem bọn hắn đều bao phủ. Không được, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mọi người sắc mặt khẽ biến, vội vàng bay lên. Phong Điền Dịch mấy người vọt tới lúc trước thủ thương huyên để trước mặt, đem bọn hắn kéo, ôm đến trên không. Lộc cộc máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, máu tươi đắt là nắm chắc mét cao, tựa như một mảnh hồ nước. Sau đó, máu tươi sôi trào, một đảo lại một đảo khói mù chậm rãi bay lên. Nguyên bản nơi này liền có vô số xương trắng, lại thêm này chút khói mù trên không, tầm nhìn càng ngày càng mỏng manh. Lâm Giã mọi người chỉ có thể lờ mờ thấy cái kia huyết nữ thân ảnh. May mà nó là biến lớn, bằng không thật đúng là thấy không rõ lắm. Phụ! Sáu cái huyết nữ hội tụ đến cùng một chỗ, lực lượng của bọn nó có chút mạnh, nhất định phải cẩn thận một chút. Nhưng bây giờ, Phong Điền Dịch mấy người một tay mang theo một cái người bị thương, không khỏi buồn bực. Chúng ta nhân thủ chưa đủ trước mắt, chỉ có thể nhìn ngươi chỉ một thoáng. Phong Điền Dịch mấy người đều là đem tầm mắt chuyển đến Lâm Giã, Thiến Nguyệt trên thân hai người. Lúc này bọn hắn đã hiểu rõ, Thẩm Thanh Vân là có thể đối huyết nữ tạo thành tổn thương không giả, nhưng hắn lại không thể trực tiếp diệt sát đi huyết nữ. Một phần vạn lại xuất hiện cái gì không may, vậy liền xong đời. Ta lông mày cau lại, Lâm Giã nhìn trong tay thôn thiên cảnh, lần nữa lấy ra thiên hồn ngọc bội tới. Thiến Nguyệt cũng là sắc mặt nghiêm túc, trong lòng rất là không có lực lượng. Nói thật, lúc trước chỉ là đối phó bình thường huyết nữ, nàng đều rất khó thủ thắng. Hiện tại đối mặt khổng lồ như vậy huyết nữ, còn có thể làm sao không cần. Cái này huyết nữ giao cho ta, Thẩm Thanh Vân cắn môi nói ra. Ta lại đem nó chém thành mảnh vỡ, đến lúc đó giao cho các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh Vân cầm trong tay trường đao, lần nữa liền xông ra ngoài. Thiên đao hỗn loạn quát lạnh tiếng bên trong, Thẩm Thanh Vân bên cạnh lần nữa ngưng tụ ra vô số lưới đao, không ngừng bắn mạnh hướng huyết nữ. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Vân cầm trong tay trường đao vung vẩy, sắc bén đao khí, một đạo tiếp lấy một đạo chạm kích hướng huyết nữ. giống huyết nữ ba cặp cánh chim nhịp động. Chỉ một thoáng thân hình lại giống như là ảo ảnh, bay chéo ra ngoài, tránh thoát khỏi vô số lưới đao. Bá bá bá, sau một khắc, mấy trăm đạo lạnh thấu xương màu đỏ như máu lợi trảo hiện hiện, đột nhiên đánh giết hướng Thẩm Thanh Vân. Oanh đao khí gào thét tung hoành, cơ hồ là những cái kia màu đỏ như máu lợi trảo còn không có hạ xuống xong, liền đã đưa chúng nó chặt thành mảnh vỡ. Gào chỉ một thoáng, huyết nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sầm sầm sầm, đột ngột sôi trào dòng máu bùng nổ, mấy chục đạo chất lỏng màu đỏ như máu tựa như là suối phun, đột nhiên va về phía Thẩm Thanh Vân. Đao múa ánh đao vung vãi, thoáng qua ở giữa, lại là đem màu đỏ như máu suối phun lăng không chém vỡ, lại là hóa thành đầy trời huyết khí, hỗn hợp có sương mù màu trắng, đột nhiên đem trọn cách bầu trời đều che đậy. Thấy cảnh này, trên không huyết nữ lần nữa nhịp động cánh chim, thân hình lại là hoàn toàn chui vào huyết khí cùng sương mù màu trắng bên trong. Thấy không rõ lắm, không được phát giác được điểm này, Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Vật kia chiến đấu ít, cao kinh người, dựa theo bọn hắn lý giải, những cái kia huyết nữ rõ ràng là thần niệm lực lượng biến thành, hẳn là không có thần trí tử vật. Nhưng mà hiện tại cái kia huyết nữ chiến đấu ít, lại là để bọn hắn kinh hồn táng đảm, cho dù là người bình thường đều không nhất định có thể có được thiên phú như vậy. Đại gia cẩn thận một chút, cách đó không xa, Lâm Giã nhịp tim lại là đột ngột thêm nhanh, khẩn trương không thôi, vội vàng nhắc nhở lên tiếng. Ào ào ào, cơ hồ là Lâm Giã tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, dưới người bọn họ, những cái kia sôi trào huyết khí lại là hóa thành mấy đạo huyết khí mũi tên, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, mãnh liệt mà đâm về Lâm Giã mọi người. Thiên kiếm thần đế 66 chương 653 vô thương đao 13. Càng bá bá bá, huyết sắc mũi tên cực kỳ sắc bén, mang theo tiếng xé gió, mãnh liệt mà đâm về Lâm Giã mọi người. Không được cảm nhận được cái kia sắc bén thế công, Thiến Nguyệt sắc mặt biến hóa, vội vàng đưa tay, gào thét thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một đạo vô hình màn ánh sáng, đem bọn hắn mọi người bảo vệ. Phanh phanh phanh, nhưng mà cái kia thần niệm màn sáng tại huyết sắc mũi tên thế công dưới lại là cùng không có có một dạng, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên. Phúc, thần niệm màn sáng vỡ nát, Thiến Nguyệt thần tâm nhận dẫn sắt, lúc này toàn thân run lên, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, vẻ mặt trắng bịch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Thấy thế, Lâm Giã tiến lên trước một bước, vội vàng đỡ Thiến Nguyệt, nhìn dưới đáy vọt tới huyết sắc mũi tên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Đáng chết, mọi người cùng nhau đồng thủ cảm nhận được cái kia sắc bén khí tức, Phong Điền Dịch mấy người đều là kinh hãi vô cùng. Dù cho bị thương, cũng đều riêng phần mình điều động lên thần niệm lực lượng tới. Tại tử vong trước mặt, thổ thương quả thực là không đáng giá nhắc tới, giao cho ta tới. Lâm Giã tiến lên trước một bước, đơn cầm trong tay thôn thiên cảnh, trong cơ thể thánh lực tan số quán chú mà vào, ông kèm theo thánh lực rót vào, thôn thiên cảnh lập tức toát ra một đạo sữa màn ánh sáng màu trắng, lập lòe ánh chớp, đột nhiên đem Lâm Giã mấy người cho bao phủ. Rầm rầm rầm, sau một khắc, màu đỏ như máu mũi tên gào thét tới, tại mọi người kinh hãi đến cực hạn trong ánh mắt, đột nhiên cùng cái kia sữa màn ánh sáng trắng va chạm đến cùng một chỗ. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người là, màu đỏ như máu mũi tên cùng màn sáng đụng vào nhau, cũng không có phát sinh nổ tung, mà là hào quang màu nhũ bạch tách ra, kích thích mọi người hai mắt. Sau một lát, đợi đến mọi người lần nữa mở hai mắt ra, đã thấy đầy trời huyết sắc mũi tên đã là chui vào đến màn sáng bên trong. Đây là cái gì tình huống? Phong Điền Dịch mọi người sợ ngây người, ngơ ngác nhìn Lâm Giã. Mới vừa những cái kia huyết sắc mũi tên dù sắc vô cùng, cho dù là bọn hắn cũng không có nắm chắc tiếp xuống, có thể Lâm Giã lại là nhẹ nhóm đem thế công hóa giải, để bọn hắn có chút rung động. Lúc này, Trong trời cao vung vẩy đao khí, Thẩm Thanh Vân cũng đã nhận ra không thích hợp. Thân hình cấp tốc hạ xuống. Lườm Lâm Giã mấy người liếc mắt. Chợt khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát. Lạnh thấu xương đao khí bay lượn. Đúng là ngưng tụ thành một cái hình tròn đao lá chắn. Đem Lâm Giã chúng người bắt đầu thủ hộ. Tên kia có chút xảo quyệt. Chờ ta xử lý nó về sau. Các ngươi lại chuẩn bị ra tay, quát khẽ một tiếng. Thẩm Thanh Vân lần nữa vọt lên. Trong không khí. Đao khí gào thét. Đao ảnh đầy trời phô thiên cách địa hạ xuống. T. Đồng dạng đều là vô địch thánh giả cảnh giới. Thẩm sư tỷ thực lực thật là mạnh, thấy cảnh này. Phong Điền Dịch lại là thở dài một tiếng. Hắn đồng dạng là vô địch thánh giả cảnh giới, vẫn là 57 giai thần niệm cao thủ. Nhưng mà đối mặt Thẩm Thanh Vân, hắn vẫn như cũ hết sức vô lực, căn bản không phải đối thủ. Lâm Giã cũng là trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới toàn lực bùng nổ dưới Thẩm Thanh Vân, vậy mà như thế mạnh mẽ. Cảm thụ được cái kia sắc bén đao khí bảo hộ, Lâm Giã trong lòng cũng là an ổn lại. Hai mắt lập lòe thần quang, đánh giá cái kia huyết nữ thân ảnh. Dưới lòng bàn chân, huyết sắc mũi tên không ngừng bay ra. Nhưng mà còn không có tới gần Lâm Giã mọi người, chính là bị sắc bén đao khí cho chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng là an toàn xuống tới. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, lờ mờ có thể thấy Thẩm Thanh Vân quơ đầy trời đao khí, không ngừng cùng một bóng người đụng vào nhau. Đả kích cường liệt đợt không ngừng khuếch tán ra tới, giống máu tươi cuồn cuộn, đầy trời sương mù màu trắng, đúng là mang tới màu đỏ như máu ánh sáng, chợt hóa thành một đầu cự thú. Hống hống hống, cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, hai vuốt vung vẩy, đột nhiên hướng về trên không vỗ tới. Lực lượng cuồng bạo khiến cho toàn bộ không gian đều chấn động lên. Thấy cảnh này, Lâm Giã mọi người không khỏi kinh ngạc vạn phần. Cái kia huyết nữ thủ đoạn thực sự quá nhiều, quá kinh khủng đến mức bọn hắn đều không thể tin được. Này sẽ là thần niệm huyễn hóa ra tới tồn tại. Lâm Giã mọi người nhìn chòng chọc vào trong trời cao, trong lòng có chút lo lắng. Một phần vạn Thẩm Thanh Vân bị thua, bọn hắn đã có thể xong đời. Dựa theo trạng huống trước mắt đến xem, huyết nữ thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, mà lại uy thế mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Trừ phi bọn hắn đều có thể đủ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn có thể có sức liều mạng. Không được, chúng ta không thể còn như vậy thấy thật lâu. Phong Điền Dịch mấy cái thủ thương đệ tử lúc này cắn răng xiết bằng ở trong hư không, khôi phục tự thân thần niệm lực lượng. Lâm Giã, Phong Điền Dịch mấy người vẫn như cũ là khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời. Chỉ thấy cái kia huyết sắc cử nhân, một cái tiếp theo một cái hiển hiện, điên cuồng hướng về trên không đánh ra. Tại một đám huyết sắc cử nhân cùng với huyết nữ bên trong, Thẩm Thanh Vân cả người tựa như là một thanh trường đao, không sợ hãi chút nào. Không ngừng cùng chúng nó đụng vào nhau, toàn bộ không gian không ngừng rung động, bộc phát ra dư ba tới. Một lát sau, sắc bén đao khí phóng lên tận trời, xoắn ốp lấy bùng nổ. Trong nháy mắt đem mấy cái huyết sắc cử nhân cho xé sách thành mảnh vỡ. Chiến đấu càng ngày càng mãnh liệt. Huyết sắc cử nhân, huyết hải mãnh liệt, huyết sắc mũi tên, huyết sắc nổ tung. Cùng với rất nhiều Lâm Giã bọn hắn căn bản không thấy được thế công, không ngừng cùng Thẩm Thanh Vân đụng vào nhau. Lâm Giã mọi người chỉ có thể yên lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc. Sau nửa canh giờ, trong trời cao đột ngột bộc phát ra một trận sáng chói băng lam sắc quang mang tới. Mãnh liệt đao khí tràn ngập, tứ tán mà ra. Đây là Thẩm sư tỷ một kích mạnh nhất. Cảm nhận được cái kia sắc bén đao khí tràn ngập, Phong Điền Dịch cả người đều hưng phấn lên. Hai quả đấm nắm chặt. Có lợi hại như vậy, lông mày cau lại, Lâm Giã không khỏi kinh ngạc lên. Giống tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Cái kia sắc bén đao khí đúng là hóa thành một đầu màu băng lam cử long. Hống hống hống, màu băng lam cử long gào thét, xoay quanh trên không trung, chợt đột nhiên hướng về huyết nữ đánh giết đi. Vô thương đao, đao ra vô thương, quát lạnh tiếng hạ xuống. cuồng bạo đao khí điên cuồng hội tụ. Thoáng qua ở giữa đã là đem cả vùng không gian đều phong khóa lại. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh Vân, huyết nữ, rất nhiều huyết sắc cử nhân đều là bị khốn ở cùng nhau. Ông sau một khắc, cuồng bạo đao khí đột nhiên quấy động, khiến cho toàn bộ không gian đều là rung động không thôi, sáng chói lam sắc quang mang, chói tai tiếng long ngâm, tràn ngập đầy cả vùng không gian. Cho dù là Lâm Giã cũng nhìn không được nhắm hai mắt lại. Tiếng long ngâm cùng với cuồng bạo đao khí kéo dài đến hơn 30 thời gian hô hấp mới kết thúc. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều tĩnh. Vô luận là đao khí tiếng hổ gầm, vẫn là huyết dịch cuồn cuộn âm thanh, toàn bộ đều là tiêu tán đi. Chỉ có Lâm Giã mấy người cái kia tiếng thở hào hển. Chậm rãi mở hai mắt ra, Lâm Giã ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sợ ngây người. Chỉ thấy trong trời cao sương máu, sương mù màu trắng đều là tiêu tán vô tung vô ảnh. Trên mặt đất huyết hải cũng là không thấy tung tích, chỉ còn lại có hai bóng người. Một bóng người toàn thân máu me đầm đìa, sau lưng ba cặp huyết sắc cánh chim lung lay sắp đổ. Một bóng người khác lại là đặt mình vào tại vô số thân lưới đao sắc bén bên trong. Lạnh thấu xương khí thế, phóng lên tận trời.